Xà dẫn, chương 36, 36, kaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Nhan Khanh vừa bước vào thuần ca ghế lô, điện thoại di động liền bị lấy đi. Chuyện mà thế, trên chiếc bàn thật dài bằng kính màu đen, có hơn mười mấy chiếc điện thoại di động đặt cạnh nhau. Tất cả mọi người đều là đang ca hát, uống rượu và chơi game. Đừng nóng vội, Tần lão sư, đây là một trò chơi nhỏ. Điện thoại di động của mọi người đều đặt chung một chỗ. Màn hình điện thoại di động của ai sáng lên trước tiên? Bất kể là điện thoại hay là tin nhắn đều được. Là có thể tự phạt ba chén rượu. Lấy đi điện thoại di động của chính mình. Cô gái quầy lễ Tân Tiểu Mộng, cũng chính là người mới vừa rồi nhắn tin cùng Nhan Khanh, giới thiệu sơ lược một chút quy tắc trò chơi cho anh hiểu. Nhan Khanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trận thế như thế này. May mắn đã sớm gửi tin nhắn qua cho Dung Dung. Trong thời gian ngắn không liên lạc hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lại nói, Dung Dung sẽ trả lời tin nhắn cho anh sau. Anh chỉ cần ngồi một lúc, khẳng định là có thể đem điện thoại di động cầm về. Frank, ông chủ chúng ta thích nhất KTV. Bởi vì nước Anh bên kia không có, hắn mỗi lần về nước đều sẽ đến KTV chơi. Tiểu Mộng một bên vừa mang AMH đi đến trước mặt ông chủ lớn, một bên đơn giản giải thích vài câu. Ông chủ lớn là một soái ca con lai buộc tóc đuôi ngựa định cư ở Anh. Tên là Frank, bởi vì sở thích cá nhân, đặc biệt ở trong nước đầu tư một cái trường học kỹ thuật cưỡi ngựa như thế này. Không ngờ rằng đúng lúc bắt kịp giai đoạn giáo dục trẻ em trong nước. Lập tức liền đem cửa hàng này làm nên danh tiếng. Đây là lần đầu tiên Frank nhìn thấy giáo viên mới trong truyền thuyết. Tần Ngôn, người có thể lực tuyệt vời, kỹ năng siêu phàm, thu hút mọi người ở mọi lứa tuổi. Và 100 tỷ lệ phụ huynh đặt hàng sau khi cho trẻ trải nghiệm lớp học. Cách chương.